kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, kiếm thuật huấn luyện. Tổ tiên nhất định phải phù hộ A Thần A. Chúng ta thôn, về sau liền dựa vào hắn. Bởi vì lục thần thiên phú quá kinh người. Vu Trúc thậm chí vì lục thần an toàn, cầu nguyện, mà đang cầu khẩn về sau. Vu Trúc phát hiện lục thần muốn động thủ xử lý Hỏa Nghiêu. Cái này khiến hắn cười một chút. A Thần, ngươi đi nghỉ trước đi. Hỏa Nghiêu, ta sẽ tìm một số người đến xử lý. Những người khác, ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng bàn về xử lý con mồi, nhưng so sánh bất quá chuyên nghiệp thợ săn. Mà lại, ngươi vừa vặn đi săn, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Thoáng suy tư, lục thần liền nhẹ gật đầu. Được rồi, vậy liền phiền phức Vu già rồi. Đem đồ vật cho Vu lão xử lý. Lục thần rất yên tâm. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là tự thân thực lực, để lục thần cũng không lo lắng có người dám trộm lấy chính mình đồ vật. Dù sao, thời kỳ này, trộm cầm những người khác đồ vật vẫn là cường giả đồ vật. Đây cũng không phải là câu lưu hai ngày đơn giản như vậy. Xảy ra chuyện như vậy là muốn chết người. Bất quá, lục thần mặc dù rời đi, nhưng Tiểu Vi nhưng không có rời đi. Tại sân nhỏ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm những người khác, không để cho người khác có một tia trộm cầm đồ vật cơ hội. Mà điều này cũng làm cho lục thần có chút bật cười. Làm sao cùng nuôi một con canh cổng nhà chó. Bất quá, ngược lại là không tệ. Rời đi trong viện, lục thần cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là cầm trong tay kiếm sát. Tại hậu viện đứng vững, chậm rãi vung vẩy lên kiếm sát. Kia từng cầm trong tay dù đen kiếm tu đại lão, cho lục thần rất nhiều cơ sở kinh nghiệm, càng làm cho lục thần kiếm thuật tinh thông. Đề thăng làm đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, nhưng tu luyện không tiến tắc thối, vì tự thân kiếm thuật tiến bộ, càng thêm đang lúc đối địch, có thể tốt hơn phát huy ra tự thân kiếm thuật trình độ. Lục thần tại chăm chỉ tu luyện, chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, lục thần lông mày lúc nào cũng nhăn lại, hắn tìm không thấy trong mộng huấn luyện loại kiếm thuật kia cảm giác. Đứng thẳng thật lâu, lục thần tại não hải bên trong, không ngừng hồi tưởng tình huống lúc đó. Trọn vẹn 10 phút về sau, lục thần mới mở to mắt, thuận tâm ý, ra một kiếm. Kiếm ra thời điểm, thường thường không có gì lạ, nhưng lục thần lại có thể cảm nhận được thân kiếm không có một tia lắc lư. Giống như cánh tay của mình thúc đẩy, cùng lúc đó, kiếm này vung ra về sau. Có âm thanh, đột nhiên tại lục thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tu luyện kiếm thuật, vung ra hoàn mỹ một kiếm. Đại sư cấp kiếm thuật tinh thông điểm rèn luyện cộng 1. Hiện hữu điểm rèn luyện, 1/3000, đạo này thanh âm vang lên, để lục thần tâm thần buông lỏng. Từ loại kia trạng thái dưới rớt xuống tới, chỉ là lúc này lục thần cũng không lo được nhiều như vậy. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, lục thần lộ ra quả là thế biểu lộ. Điểm rèn luyện quả nhiên là có thể thông qua huấn luyện tăng lên. Giết chết quái vật là loại lịch luyện, bình thường huấn luyện cũng là loại lịch luyện. Chỉ là bình thường huấn luyện tựa như huấn luyện loại nào sẽ chỉ gia tăng loại nào điểm rèn luyện, sẽ không gia tăng thông dụng lịch luyện. Bất quá đây cũng là bình thường. Không có khả năng ngươi huấn luyện kiếm thuật lại gia tăng thi pháp phương diện kinh nghiệm. Mặc dù không thể gia tăng thông dụng kinh nghiệm, nhưng lục thần vẫn nhiệt tình 10 phần. Hiện thực thế giới nguy hiểm, để lục thần không muốn từ bỏ một tơ một hào tăng lên thực lực cơ hội. Cứ như vậy, cả một cái buổi chiều, lục thần đều đang điên cuồng huấn luyện. Huấn luyện thời điểm, lục thần thường xuyên vung ra hoàn mỹ không có một tia gợn sóng một kiếm. Mỗi khi dạng này một kiếm vung ra, hệ thống đều sẽ có tiếng nhắc nhở vang lên. Một cái buổi chiều thời gian, thể lực sung túc, Lục Thần trọn vẹn vung ra hơn 1 vạn kiếm. Chỉ là, để Lục Thần khóe miệng co giật chính là, chỉ có hơn 200 kiếm đạt đến hệ thống tiêu chuẩn. Bị hệ thống ghi chép tiến đại sư cấp kiếm thuật điểm rèn luyện bên trong. Ai, năng lực này, dù sao không phải chính ta khổ tu được đến, mà là người khác truyền thụ cho. Quả nhiên, muốn tăng lên, cần lâu dài huấn luyện, sau đó rèn luyện một chút mới được. Kiếm thuật huấn luyện, mấy chục kiếm mới có một kiếm đạt tới hợp cách. Xác thực rất để người ủ rũ, nhưng cũng không phải không có ngạc nhiên sự tình phát sinh. Trong khi thu hoạch được 10 điểm đại sư cấp kiếm thuật điểm rèn luyện lúc, hệ thống thanh âm đột nhiên nhắc nhở nói, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tu luyện kiếm thuật, kiếm sĩ điểm rèn luyện cộng 1, hiện hữu điểm rèn luyện 1/600, như thế thanh âm, để Lục Thần cơ hồ là nháy mắt sửng sốt. Trong hiện thực huy kiếm luyện tập, vậy mà cũng có thể gia tăng kiếm sĩ đẳng cấp kinh nghiệm. Đúng vậy, lần này nhắc nhở, không còn là đại sư cấp kiếm thuật, mà là nghề nghiệp kiếm sĩ đẳng cấp kinh nghiệm. Vừa nhắc nhở thời điểm, Lục Thần vẫn là rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Lục Thần liền phản ứng lại. Kiếm sĩ cũng không phải là một cái nào đó thế giới đặc hữu nghề nghiệp. Tại rất nhiều thế giới, đều có kiếm khách, ta có điểm rèn luyện có thể tăng lên, mà những cái kia kiếm khách cũng là có thể tăng lên. Bọn hắn không có điểm rèn luyện, là dựa vào chuyên cần khổ luyện tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Những người khác có thể dựa vào khổ tu đến để thăng kiếm sĩ đẳng cấp, ta tự nhiên cũng có thể. Đọc sách trăm lượt, nghĩa từ gặp, ta không ngừng huy kiếm, tự nhiên có thể gia tăng kiếm sĩ điểm rèn luyện. Rất tốt, về sau, tại hiện thực thế giới, trừ giết địch bên ngoài, ta cũng có thể thông qua tu luyện tiến hành tăng lên. Đương nhiên, Lục Thần cũng phát hiện, chuyên cần khổ luyện, quả thật có thể tăng lên kiếm thuật đẳng cấp, nhưng một ngày xuống tới, Lục Thần chỉ có thể tăng lên mấy chục điểm, hoàn toàn so không lên đi săn đoạt được. Đi săn, cho dù là đi săn tàn hồn, một lần đều có thể thu hoạch được hơn 20 điểm. Cái này so được ta một cái buổi chiều huấn luyện. Quả nhiên, huấn luyện tăng lên, trừ phi có siêu cường thiên phú. Nếu không, là không bằng giết chóc bên trong tới cũng nhanh. Nhưng dạng này cũng đúng. Giết chóc là muốn bắt mệnh liều, tăng lên tự nhiên nhanh, mà rèn luyện, ưu điểm ở chỗ ổn định cùng an toàn. Rất nhanh, Lục Thần tìm ra 2 đầu đạo đường ưu khuyết. Chỉ là, tìm ra về sau, Lục Thần cũng không có lựa chọn một cái, từ bỏ một cái khác. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn lựa chọn tất cả đều muốn. Đúng vậy, Lục Thần không định từ bỏ đi săn, nhưng cũng không định từ bỏ rèn luyện. Bình thường rèn luyện, có cơ hội, liền giết chóc. Dạng này tăng lên, tốc độ nhất nhanh, ôm tất cả đều muốn ý nghĩ Lục Thần. Lúc này nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã tối xuống tới. Thấy thế, hắn cũng không có tiếp tục huấn luyện, mà là tắm một cái, lại uống không ít sắp khô cạn hỏa ngưu huyết. Nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị tiếp tục ban đêm tuần tra cùng đi săn. Bởi vì hôm nay ban ngày Lục Thần đã mê man qua một đoạn thời gian. Lúc này, cho dù là huấn luyện một cái buổi chiều, nhưng ở tiêu hóa hỏa ngưu học về sau, Lục Thần vẫn không có một tia mệt mỏi. Cứ như vậy, cáo biệt Tiểu Vi, Lục Thần đi vào đồ đằng quảng trường chỗ, mà nơi đó, tên là Tiễn Thiếu Niên Man Tộc, đã mang theo 10 cái bình gốm cho Lục Thần. Đây là hôm nay nấu đi ra chén thuốc, Vũ Trúc đại nhân để ta đưa cho ngươi. Nhìn xem kia 10 cái bình gốm, Tiễn có loại nuốt nước miếng cảm giác, nhưng hắn cũng chỉ là nuốt nước miếng, cũng không có cái gì ghen ghét. Đồng thời, hắn còn đối Lục Thần có cảm tạ. Hôm nay cảm ơn, bởi vì ngươi, chúng ta chén thuốc phân lượng đều nhiều không ít, không cần, không có nhà các ngươi thu thập phụ liệu. Vu Trúc đại nhân cũng không thể rèn luyện chén thuốc, những cái kia bình gốm, Lục Thần cũng không có lấy tại trong tay, tự nhiên có đi theo Lục Thần hai cái man nhân dẫn theo. Đối với cái này, kia hai cái man nhân, không có một tia lời oán giận. Đêm qua, hai người mặc dù cùng Lục Thần cùng một chỗ đi đường, nhưng Lục Thần tốc độ nhanh, hai người tốc độ chậm. Chờ Lục Thần cầm dù đen, hai người mới đến chiến trường, cũng không có tham dự cuộc chiến đấu kia. Chỉ là, mặc dù không có tham chiến, nhưng bọn hắn cũng nhìn đến trên mặt đất ngã mấy cái đồng bạn. Cái này khiến bọn hắn lại một lần nữa cảm thụ đến ban đêm tuần tra nguy hiểm. Đồng thời, cũng càng thêm kiên định ôm Lục Thần bắp đùi ý nghĩ. Kia dù đen lợi hại, nhưng dạng này dù đen cũng bị A Thần cho tiêu diệt. Chỉ cần đi theo A Thần, tại A Thần đổ xuống trước đó, chúng ta cũng không cần lo lắng tà ma uy hiếp. So với tử vong, làm cái chân chạy cái kia đồ vật, không có người sẽ có lời oán giận. Cứ như vậy, vẻn vẹn dẫn theo kiếm sắt Lục Thần, mang theo hai cái man nhân, tiến hành ban đêm tuần tra, đến đồ đằng biên giới. Lục Thần phát hiện, nơi đây, vậy mà lại có đầu người hỏa cầu xuất hiện. Thảo, giết không hết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.